Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, trời đất cảnh thánh giả truyền thừa. Converter dung kiều cầu phiếu tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại tới dung nham trong những cái kia linh thú thực lực không thể coi thường. Dĩ nhiên cũng có người, đem vậy dung nham vỡ ra chỗ rách. Tiến vào trong đó, hô, mấy đạo chung quanh thân thể cháy ngọn lửa bóng người xuất hiện. Bất quá ngọn lửa kia rất nhanh liền tản đi. Tầng trên là cuồn cuộn dung nham, nhưng giờ phút này phía dưới cũng không giống nhau. Hoàn toàn bị phân ra, nóng bỏng trên tảng đá, là một cái hài cốt. Những hài cốt này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Bất quá vậy hài cốt ở trên còn lưu lại một ít hơi thở, những thứ này hơi thở lâu mà không tán, thậm chí là bây giờ cũng đối với đến người có chút uy hiếp. Thánh giả cảnh hài cốt sao? Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, đây tựa hồ là thánh giả cảnh hài cốt, hơn nữa hẳn là huyền hoàng cảnh thánh giả, dẫu sao huyền hoàng cảnh thánh giả uy thế, Dịch Tiểu Phi đích thân trải qua. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Vương Dũng chính là huyền hoàng cảnh thánh giả, hài cốt đều là huyền hoàng cảnh thánh nhân, như vậy bên sợ rằng thật sự có thứ tốt. Bất quá càng như vậy, ở bên này nguy hiểm cũng càng nhiều. Dịch Tiểu Phi đem hơi thở giấu rất kỹ, cho nên người chung quanh căn bản theo dõi không được mình thực lực, còn như những người khác có chút cũng ẩn núp hơi thở, có chút liền tương đối trực tiếp, đem mình cường đại một mặt triển lộ ra. Cũng mặc kệ như thế nào, trong cảnh giới, cho dù ẩn núp, có thể ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, có Nhẫn Long Văn trợ giúp, toàn bộ có thể theo dõi đến 6 nguyên cảnh, 7 nguyên cảnh, 8 nguyên cảnh. Tại chỗ hôm nay người tiến vào trong, mạnh nhất chính là 8 nguyên cảnh. Mà bọn họ cũng không phải thứ nhất nhóm tiến vào nơi này. Đi trước tiến vào đã có mấy phê. Ung ung, phía trước nóng bỏng nham thạch cả động lực, không ngừng chia ra, xuất hiện đối ứng lối đi. Ngay sau đó có một cổ khó mà chống cự hấp lực sinh ra, đem tất cả mọi người đều hút vào đến đối ứng trong lối đi. Nơi này đồng thời, ở bên ngoài Kinh Lôi Tông Linh trong thuyền. Đây là đốt viêm thánh giả truyền thừa sao? Lần này lại có thể đem hắn truyền thừa cũng ném vào. Có Kinh Lôi Tông trưởng lão rất là kinh ngạc, bởi vì làm cho này đốt viêm thánh giả coi như là bọn họ trong đông 10 vực một cái tương đương cường hãn trời đất cảnh thánh nhân, chỉ là năm đó ra một ít biến cố, nếu là hôm nay còn sống, sợ rằng đã bước vào đến thông thiên cảnh thánh giả tầng thứ này. Xem những thứ này đứa nhỏ, ai có duyên đạt được đốt viêm thánh giả công nhận. Bất quá đây cũng không phải là thực lực có thể quyết định, mà là muốn đốt viêm thánh giả đồng ý. Chờ xem đi, lần này nơi bạo loạn, nhưng mà không hề thiếu hạt giống tốt. Nhất là ta đông 10 vực, cường đại nhất những cái kia xích đồng cấp tông môn. Lần này đáng sợ nhất 10 người, đây chính là bước vào đến thánh giả cảnh. Thánh giả cảnh, thấp nhất đó cũng là huyền hoàng thánh giả cảnh. Đây mới là Kinh Lôi Tông trưởng lão. Hôm nay muốn người chú ý, muốn từ 10 người này trong, tới tranh đoạt chọn hài lòng đệ tử. Đây cũng là một lần bọn họ Kinh Lôi Tông trưởng lão tranh đoạt. Dĩ nhiên hy vọng lấy được tốt nhất mầm non. Ở đó đốt viêm thánh giả truyền thừa chỗ, thời gian thật nhanh đã qua. 3 tiếng sau đó, vậy lăn lộn dung nham, bộc phát ra, từng đạo dung nham trụ dâng lên. Ở đó dâng lên dung nham trụ phía trên, đều có người đứng, đáng tiếc, không thích hợp ta. Ở trong đó một đạo dung nham trụ ở trên, Dịch Tiểu Phi trên tay, có xuất hiện 3 đóa tràn đầy nồng nặc mùi thuốc sen lửa. Đây là tới chi vậy đốt viêm thánh giả tặng cho, mà vậy cuối cùng đốt viêm thánh giả y bát chính là bị những người khác thu được. đạt được một vị trời đất cảnh thánh giả truyền thừa. Trong này thu hoạch có thể tưởng tượng được. Bất quá cái này đốt viêm thánh giả dùng là trường thương. Giống như Dịch Tiểu Phi như vậy. Một khi đón nhận truyền thừa, mình liền phải cải biến rất nhiều. Trường thương không phải của mình thích. Mình quỷ thần kiếm mới là kèm theo mình cùng nhau đi tới, huynh đệ. Mặc dù có chút đáng tiếc, chẳng qua là lấy được lửa này cây sen, nhưng hết thảy các thứ này liền đã định trước. Chẳng lẽ vì một cái đốt viêm thánh giả truyền thừa, buông tha mình lựa chọn đường. Đây tuyệt đối không phù hợp Dịch Tiểu Phi tính cách, không cần thiết ở bên này ở lâu, còn như cướp đoạt người khác đồ. Dịch Tiểu Phi cũng không cần, dẫu sao những tên kia cũng không phải đèn cạn dầu. Không tới thời khắc mấu chốt, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn quá mức bại lộ mình, nhất là hôm nay tiến vào nơi bạo loạn. Có đoạn thời gian, rất nhiều tin tức Dịch Tiểu Phi đã từ trong ngọc bội đạt được. Ngọc bội này còn biết biểu hiện, kinh lôi tông cấp cho tin tức, giống như mình thời khắc này hạng, vẫn còn ở 500 tên cỡ đó. Từ vậy hạng tới xem, dù là Dịch Tiểu Phi hôm nay thủ đoạn dốc hết, cũng chỉ có thể tiến vào trước 100 tên, cũng liền tiến vào trước 100 tên. Đây chính là nội tình. Dịch Tiểu Phi cùng những cái kia xích đồng cấp tông môn bồi dưỡng ra, đứng đầu đệ tử vẫn là có chênh lệch thật lớn. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi tiến vào đại linh giới mới nhiều ít năm, mà nhiều hơn những cái kia yêu nghiệt người, là tại đại linh giới trong, sinh trưởng ở địa phương, coi như là chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Hạng trước 50, đó là 10 nguyên cảnh người giao thủ. Trước 10 hơn nữa liền không thể. Vượt qua 10 nguyên cảnh đó là thánh giả cảnh, huyền hoàng cảnh thánh giả. Nếu là gặp phải như vậy tồn tại, Dịch Tiểu Phi có lẽ liền mạng sống cơ hội cũng không có. Bất quá như vậy đối thủ đã tiến vào nơi bạo loạn, chân chính cấm địa trong. Vì sao là cấm địa? Ở trong đó nguy cơ liền kinh lôi tông người đều không cách nào nắm trong tay. Bên trong tin tức kinh lôi tông nắm trong tay cũng không đầy đủ. Nhất là cấm địa nguy hiểm là căn cứ tiến vào người thực lực tới thay đổi. Ba nguyệt cảnh tiến vào, đó chính là đối với ba nguyên cảnh nguy hiểm tầng thứ. Đủ chết. 10 nguyên cảnh tiến vào, đó chính là đối với 10 nguyên cảnh nguy hiểm tầng thứ. Đủ 10 nguyên cảnh chết. Nếu là huyền hoàng cảnh thánh giả, đó chính là huyền hoàng cảnh thánh giả, rơi xuống nguy hiểm tầng thứ, tương đương quái dị địa phương. Bất quá quái dị này, ở bên trong cơ duyên lớn hơn, Dịch Tiểu Phi cuối cùng muốn đi đọ sức một phen địa phương chính là cấm địa. Mình hôm nay ba nguyên cảnh chính là tự cảnh giới của mình. Nhưng chiến lực ở trên, chân chính thực chiến tình trạng, đủ ở một tiếng trong bộc phát ra 9 nguyên cảnh thực lực. Đây cũng là mình chỗ dựa lớn nhất. Tựa hồ cái này cấm địa đối với tự mình tới nói có lợi cho mình. Vèo, Dịch Tiểu Phi phải đem cái này ba đóa sen lửa hấp thu, cho nên giờ phút này vẫn là phải rời đi bên này. Về phần đang bên này, cái đó đạt được truyền thừa hăm hở chàng trai, có không ít người ở chúc mừng. Cái này cùng Dịch Tiểu Phi có thể không có nửa điểm quan hệ. Nhưng đạt được một chỗ thiên cảnh thánh giả truyền thừa, không nghi ngờ chút nào, kinh lôi tông đã chú ý đến. Đó không thể nghi ngờ là có thể tiến vào kinh lôi tông. Là một cái đệ tử bình thường là dư sức có thừa. Cùng chân chính đột phá đến huyền hoàng cảnh thánh giả, đó chính là kinh lôi tông nội tông đệ tử, địa vị liền đem cao hơn một tầng lầu. Mà ở bên ngoài, trên màn sáng, thuộc về đốt viêm thánh giả truyền thừa bị đạt được, trong chốc lát đưa tới nhất định xôn xao. Dẫu sao cái này chính là một vị trời đất cảnh thánh giả truyền thừa, có thể có được người 100% có thể tiến vào trong kinh lôi tông. Hơn nữa ở nơi bạo loạn sẽ không xuất hiện nguy hiểm, bởi vì là đã bị giam tập trung. Nếu là có nguy hiểm,